Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 357, Thánh Nhân Hạ Lễ. Góc Truyện audio.com. Quy Hiền khẽ lắc đầu. Chất phác nói ra, Bạch Cẩm cũng không dễ chọc. Ta trước khi đến Thánh Tôn liền dặn dò ta. Tuyệt không muốn tại tiệc cưới bên trên gây chuyện. Càng không được đi trêu chọc Bạch Cẩm. Không cần giao hảo cũng đừng đắc tội. Ba người khác tất cả đều gật gật đầu. Bọn họ Thánh Tôn cũng đều là dạng này phân phó. Nghe nói Bạch Cẩm trên người nhân quả quá lớn. Lớn đến Thánh Tôn cũng không nguyện ý trêu chọc. Một bên khác, Minh Nguyệt chống cái cằm ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn xem không trung. Ao ước nói ra, Thánh Nhân tặng lễ ai? Nếu để cho ta tốt bao nhiêu? Thanh Phong vô ý thức gật gật đầu nói. Đúng vậy a, đưa thật là nhiều đồ tốt a. Thanh Phong đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Minh Nguyệt, nếu không chúng ta cũng kết làm đạo lữ. Lớn xử lý hôn lễ. Cũng có thể thu được rất nhiều lễ vật. Sau đó tách ra. Sau đó lại kết hôn. Lớn xử lý hôn lễ. Lại có thể thu được rất nhiều lễ vật. Sau đó lại tách ra. Sau đó lại kết hôn. Tiếp tục lớn xử lý hôn lễ. Lại có thể thu được rất nhiều lễ vật. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Chúng ta liền có rất nhiều tư nguyên. Minh Nguyệt hoài nghi nói ra. Dạng này thật được không? Thanh Phong vỗ bộ ngực cam đoan nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt đối có thể. Chờ chúng ta tư nguyên nhiều. Hoàn toàn có thể đem ngũ trang quan đều mua lại. Đến lúc đó ngươi muốn ăn bao nhiêu nhân sâm quả liền có bao nhiêu người nhân sâm. Rốt cuộc không cần nhìn lão ra sắc mặt. Minh Nguyệt một trận tâm động. Trừ mua ngũ trang quan điểm này. Cái khác tựa hồ thật rất có thể được a. Bạch Cẩm từ vị trí bên trên chiến khởi. Đánh giá Di Lặc Phật. Đột nhiên cười một tiếng nói ra. Không biết Phật mẫu tặng ra sao hạ lễ. Di Lặc cũng nhìn về phía Bạch Cẩm. Ôn hòa nói ra. Làm phiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm gật gật đầu đầu. Vùng tay lên nhất tôn to lớn lưu ly Phật giống hiện lên ở bên trong thiên địa. Phật tượng chi lớn. Đứng vững giữa thiên địa liếc một chút khó xem. Đỉnh thiên lập địa. Sau đó lưu ly Phật giống vặn vẹo biến thành nhất tôn tiểu xảo ngọc Phật tượng. Quan Thế Âm Bồ Tát ôn nhu nói ra. Này Phật tượng tên là lưu ly chỉ toàn tâm Phật. Tuy là hậu thiên linh bảo. Nhưng lại có chỉ toàn tâm ngưng tính chi năng. Đeo tại thân thể. Có thể dùng không có chút rung động nào. Hữu ích tại tu hành. Phía dưới chúng tiên thần đều xôn xao. Đại đa số tiên thần nhìn xem lưu ly chỉ toàn tâm Phật tất cả đều ánh mắt lửa nóng. Đối với tu sĩ mà nói đây quả thực là chí bảo. Phật giáo chúng môn nhân rất hưởng thụ giờ khắc này chúng tiên thần sùng bái chi tình. Truyền số các kỷ nguyên khó khăn chi danh. Hôm nay rốt cục mở mày mở mặt. Ta Phật môn cũng là có bảo bối. Văn Thù chắp tay trước ngực. Mỉm cười nói, Phật mẫu có lời, dùng cái này lễ đưa cho Khổng Tuyên, cũng làm tốt Khổng Tuyên đạo hữu thêm mấy phần nội tình. Ngồi xuống Thạch Cơ cả giận nói, sư huynh, Phật giáo cử động lần này vô tình là đang đánh chúng ta ra mặt. Triệu Công Minh cũng cả giận nói, đáng hận, Bạch Cẩm nhẹ nói, đừng vội, ta cũng chuẩn bị một chút lễ vật, chỉ là còn chưa tới mà thôi. Triệu Công Minh bọn người tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Chúng ta không phải liền là chuẩn bị một chút linh bảo sao? Còn có cái gì lễ vật? Cho dù có lễ vật cũng không sánh được thánh nhân chi bảo a. Bạch Cẩm thần sắc khẽ động. Nhẹ giọng thì thầm một câu. Rốt cục đến, Bạch Cẩm lớn tiếng nói. Phật mẫu hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Nhưng là ta cũng vì sư để chuẩn bị một chút lễ vật. Cũng liền không làm phiền Phật mẫu. Di Lặc vừa cười vừa nói. Không biết đạo hữu chuẩn bị lễ vật ở đâu. Chớ có bởi vì hư vinh chi tâm. Mà sinh nói bừa. Đã tới. Ông. Hư không đột nhiên nổi lên thất thải quang mang. Thải quang bên trong một người mặc thải y tiên nữ đi ra. Cao lập đám mây. Thải phượng tiên tử đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ. vừa cười vừa nói, sư huynh, ta không đến muộn a. Bạch Cẩm thở dài đáp lễ, nói ra, vừa vặn, làm phiền sư muội. Thải Phượng tiên tử vung tay lên, một chương quyển trục bay ra, lơ lửng giữa không trung, hoa một tiếng triển khai, bốn chữ lớn hiển lộ tài năng, đoạt người ánh mắt. Thải Phượng lớn tiếng nói, nương nương có lời, Khổng Tuyên thân có ngũ đức, đức phối chu tước, ban thưởng chữ một bổ, chúc hắn vô lượng lượng kiếp vĩnh kết đồng tâm. Mọi người tất cả đều hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy hoa lệ trên quyển trục lóng lánh bốn chữ lớn, vô lượng tốt hợp, quyển trục hào phóng quang mang, thánh nhân chi lực, vĩnh chấn hư không. Tất cả tiên thần nhất thời đều cảm giác được áp lực nặng nề, khó mà tự điều khiển cúi đầu. Khổng Tuyên vội vàng bái nói, bái tạ nữ oa nương nương. Tử Dao cũng đi theo bái nói, bái tạ nữ oa nương nương. Trong thế giới vô số tiên thần tất cả đều nháy mắt đứng dậy, vội vàng thở dài bái nói, bái kiến nữ oa nương nương. Liền ngay cả Chu Tước Thánh Tôn cũng đứng dậy, hơi hơi cúi đầu làm lễ. Thải Phượng mỉm cười nói, giờ phút này chính là Khổng Tiên đại hôn, không cần đa lễ, đều đứng dậy đi. Chúng tiên thần lần này đứng dậy, ao ước đố kỵ nhìn xem Khổng Tuyên. Chu Tước Thánh Tôn vừa cười vừa nói, Thải Phượng, mời ngồi vào. Thải Phượng gật gật đầu, vừa muốn hướng xuống mặt bay đi. Ông, bầu trời đột nhiên lần nữa nổi lên quang mang. Quang mang xoay tròn hình thành một cái thải sắc lỗ đen. Sivu từ màu trong động đi ra. Sivu đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ, nói ra, lão sư, nương nương để ta tặng quà mà tới. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, làm phiền. Sivu vung tay lên, một bộ quyển trục bay ra. Quyển trục triển khai treo trên cao không trung, bốn cái lấp lánh chữ lớn hiển hiện. Vui kết lương duyên, hạo đãng thánh nhân chi lực uy chấn chu tước giới. Cùng nữ oa nương nương khí tức có thể địa vị ngang nhau. Sivu lớn tiếng nói, nương nương có lời, Khổng Tiên chấp pháp tam giới, chuẩn mực nghiêm minh, chu tước thiên nữ, tài đức vẹn toàn, có thể nói giai ngẫu tự nhiên, cầm sắt hòa minh, đưa tự thiếp một bổ, chúc Khổng Tiên Tử Dao vô lượng lượng kiếp tịnh đế trung tiến. Khổng Tiên cùng Tử Dao cùng nhau thở dài thi lễ, cảm kích nói ra, bái tạ bình tâm nương nương. Còn lại rất nhiều tiên thần cũng tất cả đều đứng dậy, thở dài nói ra, bái kiến bình tâm nương nương. Chu Tước Thánh Tôn cũng đứng dậy, khẽ gật đầu làm lễ. Tứ tượng thần thú tuy nhiên là cao quý hồng hoang thủ hộ giả, nhưng luận địa vị tôn sùng, thực lực cao thấp, đều kém xa thánh nhân. Thải Phượng nhíu mày nhìn về phía Sivu, Sivu cũng nhìn về phía Thải Phượng. Trong đầu đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Gặp được địa phủ, Hoa Hoàng Thiên, người làm sao xử lý? Muốn hay không đánh một trận? Nhưng là vạn nhất bại nương nương sẽ không giết người a. Hai người ánh mắt đối mặt, đều có một loại cảm giác. Địa phủ người, Hoa Hoàng Thiên người, thật hung a. Ngay tại hai người chần chờ không chừng thời điểm, toàn bộ chu tước giới bầu trời đều biến thành tử sắc. Tử khí tràn ngập ba vạn dặm. Kim giác đồng tử từ tử khí bên trong đi ra, đối Bạch Cẩm thở dài thi lễ. Sau đó tay vung lên, một tòa phong cách cổ xưa đạo cung bay ra, lơ lửng trên bầu trời. Kim giác đồng tử nói ra, Thái thượng giáo chủ có lời, tiệt giáo đệ tử Khổng Tuyên, chí tình chí nghĩa, nay cùng Tử Dao thiên nữ vui kết lương duyên, thật đáng mừng, đặc biệt đưa đạo cung một tòa. Nhìn hai người an cư lạc nghiệp, bình thản hỉ nhạc, Khổng Tuyên, Tử Dao cùng nhau xoay người bái nói, bái tạ sư bá. Trong thế giới chúng tiên thần cũng đều xoay người mà bái, cùng kêu lên quát, bái kiến Thái thượng thánh nhân. Kim giác đồng tử thật lớn thanh âm vang lên, xin đứng lên thân thể. Chư thần thánh đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy con mắt đâm một trận đau nhức, Muốn rơi lệ, cách chương.